Chương 283, Ngưu Bức Thái Hư Thần Thể. Hư còn là như thế tự đại cuồng vọng người áo choàng tại Trung Sơn Tùng dứt lời về sau, Nghĩa Mai nói. Nàng cuồng vọng hay không ta trước không quản, ta chỉ biết là, lần này ta lại tổn thất không ít cao thủ. Trung Sơn Tùng chất vấn, để người áo choàng khí tức trở nên lạnh. Ngươi là đang chất vấn ta không tệ. Trung Sơn Tùng không chút do dự trả lời. Tựa hồ liền kém không nói ra, đều là ngươi ra chủ ý ngu ngốc câu nói này. Ba nhờ một cỗ vô hình lực lượng đáng sợ, trực tiếp xuyên thấu hư không, đánh vào Trung Sơn Tùng ngực, đem hắn đánh bay, trùng điệp ngã trên mặt đất. Phúc! Trung Sơn Tùng há mồm liền phun ra một ngụm máu tươi, hai mắt khiếp sợ nhìn về phía người đội đấu đồng kia. Phút chốc, người áo choàng xuất hiện ở trước mặt hắn, trên cao nhìn xuống nhìn xem hắn, cuốn quanh ở trên người hắn cái kia cỗ hắc khí, bắt đầu hướng phía dưới lan tràn, chậm rãi hướng phía Trung Sơn Tùng cuốn quanh mà đi. Ngươi muốn làm gì dừng tay đừng quên, đây là tại Trung Sơn thị nhìn chăm chú những cái kia như xúc giác vươn ra khói đen chậm rãi nhích lại gần mình, Trung Sơn Tùng kinh hoàng. Trung Sơn Tùng tu luyện là trúc âm chi khí, đối với rét lạnh cực kỳ thích ứng. Nhưng, theo những hắc khí này bên trong truyền đến khí tức, y lìa nguyên để Trung Sơn Tùng cảm thấy lạnh lẽo thấu xương. Không, không phải rét lạnh là tử khí a, ngươi cho rằng ta sẽ sợ một cái nho nhỏ Trung Sơn thị người áo choàng khinh thường nói. Những cái kia như xúc giác tế xả vươn đi ra khói đen, lặng yên quấn quanh ở Trung Sơn Tùng tứ chi cùng trên cổ, đem hắn theo mặt đất nhấc lên, dán tại mật thất đỉnh chót. Tây Trung Sơn Tùng nội tâm nhấc lên kinh đảo hải lãng, hắn cũng là thánh giả sơ giai cường giả, tại người áo choàng trước mặt, thậm chí ngay cả một chút năng lực phản kháng cũng không có. Làm sao có thể mạnh hơn hắn cường giả, từng bước xuất hiện, quả thực để Trung Sơn Tùng bắt đầu hoài nghi nhân sinh. Cái cổ bị rìm ở. Trung Sơn Tùng chỉ có thể phát ra khó nghe âm thanh. Sắc mặt hắn màu đỏ tím, cái cổ cùng cái trán gân xanh nổ lên, dáng dấp mười phần dữ tợn đáng sợ. Nhìn về phía người áo choàng trong mắt, tràn ngập ý sợ hãi. Nghe lấy, ta nể mặt ngươi, là ngươi Trung Sơn thị may mắn. Ngươi cái này hết ngồi đại giếng, căn bản không tưởng tượng nổi, sau lưng ta thế lực là đáng sợ cỡ nào. Vì lẽ đó, bắt đầu từ hôm nay, ngươi tốt nhất ngoan ngoãn dựa theo lời ta nói đi làm, lại có chất vấn, ta liền giết ngươi. Người áo choàng lạnh giá uy hiếp âm thanh, theo cái kia áo choàng chỗ bóng tối truyền ra. Trung Sơn Tùng trợn to hai mắt, ánh mắt là hoảng sợ mà hối hận. Đột nhiên, người áo choàng lại trêu tức, kỳ thật, giết ngươi cũng không phải việc khó gì. Nếu muốn ở Trung Sơn thì tìm một cái khôi lỗi tộc trưởng, thực sự là rất dễ dàng. Thuận tiện. Còn có thể đem ngươi chết giá họa cho mặt khác tam đại thị tộc, thật sự là nhất tiễn song điêu. Đừng giết ta chân thật sát ý bao phủ trên người mình, Trung Sơn Tùng liều mạng gạt ra một câu. Người áo choàng chậm rãi chuyển mắt, để Trung Sơn Tùng phảng phất cảm giác được theo áo choàng phía dưới, bắn ra hai đạo ánh mắt lạnh lẽo khóa chặt hắn. Nếu là không muốn chết, liền muốn học được ngoan ngoãn nghe lời người áo choàng lần nữa đến. Trung Sơn Tùng lực mạnh chút đầu, bày tỏ chính mình khuất phục. Quấn quanh ở cổ của hắn cùng tứ chi bên trên hắc khí, lúc này mới thu hồi lại, trở lại người áo choàng thần sắc. Kỳ thật, bây giờ tình huống hiện tại, QNZ không nhất định là chuyện xấu. Người áo choàng yếu ớt mở miệng. Khu khu. Trung Sơn Tùng toàn thân vô lực co quắp trên mặt đất, chật vật khôi phục hô hấp, nghe được hắn câu nói này, liền không hiểu ngẩng đầu lên. Kế hoạch đã coi như là thất bại, như thế mà còn không gọi là chuyện xấu. Người áo choàng chậm rãi nói. Khương Ly tự đại cuồng vọng, cho là mình có biện pháp giải quyết trên người bọn họ vấn đề, đem ngươi phái đi người giết. Rất nhanh, nàng liền sẽ phát hiện, chính mình căn bản giải quyết không được vấn đề này. Đến lúc đó, những cái kia thị tộc thiên kiêu từng cái chết tại bọn hắn trước mặt, ngươi cảm thấy lây phía sau còn sẽ có người tin tưởng Khương Ly sao bây giờ, cái này tam đại thị tộc sở dĩ có thế kết minh, cũng là bởi vì Khương Ly. Nàng phụ lòng tam đại thị tộc tín nhiệm. Mà Trung Sơn thị không so đo hiểm khích lúc trước, nguyện ý cứu người, đến lúc đó sẽ chỉ làm tam đại thị tộc phản chiến. Khương Ly mới là người kiêng người truy sát đối tượng. Trung Sơn Tùng trong mắt dâng lên một vệ trả thù khoái cảm. Hắn nghe răng cười, rất là chờ mong nhìn thấy một màn kia phát sinh. Kim Phương Bộ, Bàn Cổ Thị. Bàn Cổ Trường Âm đứng tại Khương Ly bên người, hai người thân ở tại lạnh giá trong hầm băng, nhìn xem những cái kia giảm xuống sinh mạng thể trinh. Tựa như ngủ đông bên trong thiên tiêu. Ngươi nói, ngươi đã có biện pháp. Bàn Cổ Trường Âm hiếu kỳ hỏi. Ừm. Khương Ly gật đầu. Bàn Cổ Trường Âm chuyển mắt nhìn về phía nàng, trong mắt dâng lên mấy phần chờ mong. Khương Ly cất bước đi tới, mỗi một bước cũng đi được cực chậm, nàng cũng có thể cảm thụ được bản cổ trường âm ánh mắt vẫn luôn tập trung vào nàng. Nàng cướp được Trung Sơn Thị đưa tới giải dược, ở trong đó bí thuật khí tức 10 phần cổ quái, hơn nữa phức tạp. Muốn chờ nàng hoàn toàn phá giải đưa ra bên trong huyền bí, sợ rằng phải cần một khoảng thời gian. Hơn nữa, nàng không thể bảo đảm, tại cái này cái gọi là giải dược bên trong, có hay không có dấu ám chiêu. Vì lẽ đó, nàng sẽ không dễ dàng đem cái này giải dược sử dụng đi ra ngoài. Nàng muốn dùng, là một cái khác càng thêm to gan biện pháp. Biện pháp này, cũng là nàng lâm thời nghĩ tới. Đó chính là nàng Thái Hư Thần Thể. Tại Thiên Kiêu Hội bên trong, nàng Thái Hư Thần Thể có thể không sợ trong đó thôn vệ chi khí, thậm chí có thể hút đi trên thân người khác thôn vệ chi khí. Như vậy hiện tại đâu Thái Hư Thần Thể, danh xưng có thể thôn vệ tất cả, đem vạn vật quý nhất. Có thể hay không hút đi những này không thuộc về bọn hắn dị loại lực lượng, đây là một cái to gan nếm thử, sẽ có hậu quả gì, Khương Ly còn không xác định. Nhưng, nàng có bất tử điều, tối thiểu có thể bảo chứng những người này sẽ không dễ dàng chết đi. Bàn cổ nghiêm vũ phía trước, Khương Ly đã dừng lại. Nàng cụp mắt, nhìn về phía tiến vào trạng thái ngủ đông bàn cổ nghiêm vũ, hai mắt híp híp, tính toán từ trên người hắn bắt đầu nếm thử. Khương Ly hai mắt híp híp, nâng lên tay, đặt ở bàn cổ nghiêm vũ trên đỉnh đầu. Lập tức, một cỗ cường đại hấp lực theo nàng lòng bàn tay xuất hiện, xâm nhập bàn cổ nghiêm vũ trong thân thể. Khương Ly hai mắt nhắm lại, trước mắt nhưng xuất hiện hoàn toàn khác biệt mặt khác một màn. Bàn cổ nghiêm vũ thân thể không thấy, tồn tại chỉ là một cỗ đại biểu cho không đồng lực lượng khí thể. Mà trong đó có một cỗ mang theo tà khí khí thể, rõ ràng không phải thuộc về bàn cổ nghiêm vũ. Tại tiếp xúc đến Khương Ly lòng bàn tay hấp lực lúc, tùy tiện liền bị hút ra bàn cổ nghiêm vũ thân thể. Phút chốc, Khương Ly mở hai mắt ra, trong mắt hào quang rực rỡ. Có hy vọng Khương Ly khỏe miệng không nén được dương lên, cái này Thái Hư Thần Thể cho nàng kinh hỉ thật sự là quá lớn. Nàng đang cười cái gì? Bản cổ trường Việt đứng tại huynh trưởng bên người, nhìn chăm chú Khương Ly, nghi ngờ hỏi. Trong mắt bọn hắn, Khương Ly liền đứng tại bản cổ nghiêm vũ trước mặt cười ngây ngô. Bản cổ trường âm chậm rãi lắc đầu, nhưng ý vị thâm trường mà nói, lúc này có thế cười, là chuyện tốt đã được rồi. Khương Ly âm thanh truyền đến. Nam tại khối băng bên trên bàn cổ nghiêm vũ lập tức mở hai mắt ra, trong hai mắt thanh minh một mảnh.